Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 838, hôn lễ của Giang Phong, Trung. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Mỹ Hoa gửi nói. Tôi là Tề Mỹ Hoa, mở một công ty trang trí ở tỉnh thành. Nếu như Ngụy Tổng, Ngụy Phu Nhân có cần gì thì có thể tìm tôi. Đây là chồng của tôi, Tào Đại Ưng, Tô Giao mỉm cười nói. Tôi là Tô Giao, khách sạn XX trên đường XX là của tôi. Xin Ngụy Tổng, Ngụy Phu Nhân chiếu cố nhiều hơn. Đây là chồng của tôi, Khổng Nam Sơn, nghe tứ đại phú bà tự giới thiệu. Ngụy Tuyết Phong không khỏi âm thầm cảm khái. Quả nhiên người có thể ngồi khu vực này đều không có người nào là đơn giản. Trong lòng tứ đại phú bà cũng cảm khái tương tự. Đừng nhìn sự nghiệp của các nàng không được bao nhiêu, nhưng ánh mắt nhìn người của bọn họ đều không kém. Với dáng người và tướng mạo của Ngụy Tuyết Phong có thể lấy được vợ mỹ nữ như Hạ Linh Linh. Nếu nói gia cảnh của hắn không tốt thì đánh C, H, E, T các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người đều hiểu đại ý nhiều bạn nhiều đường. Thế là hai bên liền ngầm hiểu lẫn nhau. Không bao lâu sau đã nói cười thoải mái. Tựa như bạn bè nhiều năm không gặp. Mấy người Hạ Linh Linh, Cung Trường Hà, Tào Đại Ưng, Khổng Nam Sơn, Mã Đại Thông không tham dự quá nhiều vào câu chuyện. Cho dù bây giờ bọn họ trải qua cuộc sống của người có tiền, nhưng thời gian dù sao cũng còn ít. Cộng với bọn họ cũng không nhúng tay vào sự nghiệp của bạn đời. Cho nên trong trường hợp này đương nhiên chỉ có lắng nghe thôi. Cũng may, bất kể là Ngụy Tuyết Phong hay là tứ đại phú bà thì EQ đều không thấp. Cũng không để cho bọn họ thật sự làm khán giả. Mấy người nói sang những chủ đề khác để cho bọn họ có thể tham gia nói chuyện. Hôn lễ của Giang Phong và Hoàng Linh Vi đương nhiên sẽ không thiếu người chủ trì nổi tiếng. Ban nhạc nổi tiếng và đoàn đội vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp. Mở màn hôn lễ là bài múa ngón tay vô cùng đặc sắc. Mấy chị gái ăn mặc khêu gợi, đeo mạng che mặt đi lên sân khấu hình chữ T. Tiếng trống dồn dập và nhịp nhàng vang lên. Ánh mắt câu người của mấy chị gái nhìn xuống các vị khách mời phía dưới. Ngón tay thon dài mà linh động bắt đầy múa theo tiết tấu. Mỗi một lần đều bắt lấy nhịp trống một cách chính xác, khiến cho mọi người cảm thấy tâm thần thanh thản. Điệu múa ngón tay 15 giây ngắn ngủi đã đốt cháy cảm xúc của các khách mời. Chờ mấy chị gái xuống sân khấu, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó, người chủ trì đi lên, nói mấy câu đơn giản sau đó mời chú rể cô dâu đi ra. Thế là chú rể Giang Phong mặc đồ trạng nguyên, cùng với cô dâu Hoàng Linh Vi khoác mũ phượng khăn quàng vai cùng đi lên sân khấu. Quần áo và trang sức của chú rể cô dâu đều được đặt làm riêng với giá rất cao. Bộ đồ trạng nguyên của Giang Phong thì không nói, đẹp nhất vẫn là mũ phượng và khăn quàng vai trên người Hoàng Linh Vi. Vừa ra trận đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giang Phong và Hoàng Linh Vi không hoàn toàn tuân theo trình tự hôn lễ Trung Quốc. Sau khi hai người đi lên sân khấu cũng không có thao thao bất tuyệt. Chỉ đơn giản phát biểu vài câu, bày tỏ sự biết ơn đối với cha mẹ, cũng cảm ơn các khách mời đã đến tham gia hôn lễ. Liền tuyên bố tiến vào nghi thức bái thiên địa, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản. Sau khi bái thiên địa xong, bên phía khách sạn liền nhận được tín hiệu. Sau đó mấy trăm nhân viên phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn lên. Toàn bộ hiện trường có người điều phối. Có thể nói là bận mà không loạn. Không đến 10 phút, đã đưa đồ ăn lên xong. Sau khi Giang Phong và Hoàng Linh Vi bái thiên địa xong, liền đi thay hán phục tới mời rượu. Căn cứ theo phong tục tập quán bên phía Giang Phong, người cần mời rượu đầu tiên chính là khách đưa gả, chính là họ hàng và người thân của cô dâu. Hôn lễ của hai người không mời phù rể và phù dâu, trực tiếp dùng tráng đinh để các bà mai của phòng môi giới làm phù rể phù dâu. chủ yếu là hỗ trợ mấy chuyện như rót rượu gì đó. Là cha mẹ nhà trai, giang phụ giang mẫu cũng cần đi theo để mời rượu. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần phải uống quá nhiều rượu. Cha mẹ nhà trai muốn đi theo mời rượu, một mặt là để tỏ lòng coi trọng đối với khách mời. Một mặt khác chính là vì hỗ trợ giới thiệu thân phận khách mời. Cố Diệp, ví dụ sao, rất nhiều chú rể và cô dâu đều không biết mặt một số thân thích tương đối ít đi lại. Cùng với bạn bè của cha mẹ mình, lúc mời rượu, cha mẹ chắc chắn phải hỗ trợ giới thiệu thân phận một chút. Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã gả con gái ưu tú của mình cho con. Sau này con chính là một nửa đứa con trai của hai người. Con kính hai người chén rượu này. Hoàng phụ hoàng mẫu nhìn con gái con rể đứng chung cực kỳ xứng đôi. Hai người bưng chén rượu lần lượt đụng với chén của con gái con rể một cái. Vẻ mặt tươi cười liên tục nói tốt. Bốn người uống một chén. Sau đó Hoàng Nguyên Giáp mới nhắc nhở. Tiểu Phong, Vi Vi, các con không có phù rể phù dâu hỗ trợ mời rượu. Đối với chúng ta chỉ cần có ý tứ là được. Phía sau còn có nhiều khách cần mời rượu nữa. Giang Phong cười nói. Cha, không có chuyện gì, chúng con nắm chắc mà. Nói xong, hắn lại kính từng người trên bàn đội đưa gả. Gần như là người nào cũng uống một chén. Vô cùng nể tình, may mắn là bọn họ dùng loại chén rượu nhỏ. Rượu cũng đổi thành rượu Tây. Cho dù là lấy tửu lượng của bọn họ thì cũng có thể xưng là ngàn chén không say. Cách chương.